Tối cường tiên đế tại đô thị, tập thứ 252. Trong lúc tất cả mọi người còn đang yên lặng chấn động, lão giả râu tóc bạc trắng bay lên, khí tức bùng nổ như núi lửa phun trào. Sắc mặt lão âm trầm, sát khí lan tràn không chút kiêng nể. Bát kiếp tiên đế đỉnh phong, mọi người đều biến sắc. Sao lão giả này lại mặc kệ quy củ, trực tiếp hiện thân? Chẳng lẽ lão muốn ỷ lớn hiếp nhỏ ư? Người thất tại điện tà mà dám ra tay nặng như vậy, trưởng bối Thái Hư Thiên Cung không dạy ngươi quy củ ư? Đột nhiên, lão giả kia hở lạnh một tiếng. Ngay sau đó, từng luồng sóng âm cuồng bạo lập tức công kích Ngô Tài Thần. Ầm ầm, tiếng nổ vang như pháo khiến mọi người đều ngây ra. Bát kiếp tiên đế đỉnh phong đột nhiên xuất thủ nằm ngoài dự đoán của tất cả mọi người. Ầm, trên đại diễn võ, gương mặt nhất niệm Phật nhất niệm ma của Ngô Tài Thần đột nhiên biến hóa, y như biến thành một vị thiên tôn đang trừng mắt. Lực lượng không ngừng cuộn trào trong cơ thể Ngô Tài Thần. Đáng tiếc cảnh giới của y quá thấp, không phải đối thủ của người này. Vìu, đúng lúc này, một thân ảnh bay thẳng lên đài diễn võ ngăn cản sóng âm kia. Diệp Lăng, mau tránh ra! Ngô Tài Thần vội vã kinh hồ, kẻ vừa xông lên chính là Diệp Lăng. Mọi người đều kinh hãi, Diệp Lăng chỉ có tu vi tứ kiếp sơ kỳ, hắn xông lên chẳng lẽ là muốn chết sao? Nhưng ngay sau đó, khi sóng âm bùng nổ, quanh thân Diệp Lăng lóe lên thần quang mịt mờ. Sóng âm đáng sợ nổ vang, nhưng không thể lay động Diệp Lăng nửa phần. Một kích toàn lực của bát kiếp tiên đế đỉnh phong mà không thể phá được phòng ngự của Diệp Lăng. Mọi người kinh ngạc trừng mắt, thậm chí không thể thở nổi. Có phải bọn họ đang nằm mơ hay không? Bọn họ đâu biết rằng, đây là phòng ngự tuyệt đối do Tây Vương Mẫu gia trì cho Diệp Lăng. Đừng nói là bát kiếp tiên đế đỉnh phong, dù là cửu kiếp tiên đế đỉnh phong thì cũng không thể phá vỡ. Mà Diệp Lăng chỉ sử dụng được tối đa 3 lần. Lúc trước chỉ giao chiến với người cùng cảnh giới, hắn căn bản không cần dùng tới. Lão già, ngươi thật ác độc, ỷ lớn hiếp nhỏ. Sắc mặt Diệp Lăng nghiêm nghị trừ ẩm lên. Nếu Diệp Lăng không cản lại lực lượng đáng sợ vừa rồi, Ngô Tài Thần bị đánh trúng thì kết cục chắc chắn sẽ rất thảm thiết. Y không chết thì cũng tàn phế. Dù sao lão già này là bát kiếp tiên đế đỉnh phong, tù vị cực kỳ mạnh mẽ. Lão già đứng giữa khung trùng, sắc mặt lập tức trở nên âm trầm. Nhìn Diệp Lăng đang mắng to, lão cười lạnh. Tiểu bối vừa mở miệng đã mắng người, thật không có giáo dưỡng. Vừa rồi không biết dùng thủ đoạn gì may mắn cản được một kích của ta, nhưng người lại không biết trời cao đất rộng như vậy. Ta đây sẽ thay trưởng bối nhà người giáo huấn người. Lão già đầu tóc bạc trắng cười lạnh một tiếng, lập tức tay điểm một cái. Rầm rầm, một chùm ánh sáng trắng phi ra từ đầu ngón tay của lão. Tất cả trở ngại trong hư không đều hóa thành tro tàn, không thể ngăn cản. Sắc mặt Diệp Lăng lập tức biến đổi. Ngô Tài Thần bước ra một bước, hai người nhìn nhau. Rầm rầm, từng cỗ lực lượng đáng sợ phóng ra từ thân thể hai người ngăn cản trước mặt. Lúc này, các tiên đế Thái Hư Thiên Cung mới phản ứng lại, sắc mặt tái xanh, trong mắt bùng lên lửa giận. Khốn kiếp, dám làm vậy với người Thái Hư Thiên Cung ta, thật to gan. Thất Tài Điện, một thế lực nhất lưu mà dám vũ nhục người Thái Hư Thiên Cung ta sao? Nhanh bẩm báo đế quân, nhanh lên! Tất cả tiên đế Thái Hư Thiên Cung điên cuồng rống giận. Ngay sau đó, chùm sáng trắng hung hăng xé rách màn sáng trước mặt hai người Diệp Lăng. Rẹt, màn sáng bị phá hủy, chùm sáng trắng nhanh chóng lao về phía hai người. Hai người liên tục lùi bước, sắc mặt ngưng trọng. Tài Thần, đứng sau đi! Diệp Lăng cắn răng kéo Ngô Tài Thần về phía sau, mở ra bảo hộ Tây Vương Mẫu cho hắn. Ngô Tài Thần nghiến răng nghiến lợi, khi bị Diệp Lăng kéo, kỳ thực ý muốn phản kháng, nhưng vẫn bị Diệp Lăng mạnh mẽ kéo tới phía sau. Trong lúc y đang kinh ngạc, trước hai người đột nhiên xuất hiện một bàn tay khổng lồ năm ngón rõ ràng, tản ra thần uy khủng bố. Năm ngón tay tóm lấy chùm sáng trắng, sau đó bóp mạnh. Rằng rắc, chùm sáng trắng vỡ nát. Trong hư không, một người cường tráng tay cầm trường thương xuất hiện, sắc mặt tái xanh, trong mắt lóe ra sát khí ngập trời. Hàn Cầm Hổ đã đến. Thất Tài Điện to gan, dám hạ thủ với người Thái Hư Thiên Cung ta, ỷ lớn hiếp nhỏ. Các người cho rằng người Thái Hư Thiên Cung ta đều là tượng đất ư? Ta muốn xem rốt cuộc Thất Tài Điện các người có thủ đoạn gì mà dám khiêu khích Thái Hư Thiên Cung. Vút, Hàn Cầm Hổ cầm trường thương mãnh liệt đâm một kích, thương quang từ một điểm quang khuếch tán trong nháy mắt. Soạt, hào quang tản ra, một thanh trường thương màu đen bình thường không có gì lạ điên cuồng lao về phía lão già kia. Giờ khắc này, toàn trường lặng ngắt như tờ, bọn họ không ngờ được rằng sự tình lại phát triển đến nước này. Kèm, lão giả đầu tóc bạc trắng vội vã vỗ ra một trường đánh lên mũi thương. Tia lửa văng khắp nơi, nhưng thanh trường thương kia vẫn mạnh mẽ phi đến. Lão giả thất tài điện nhanh chóng lùi lại, lồng ngực không ngừng chấn động, sắc mặt đỏ bừng. Phụt, lão phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt lập tức trắng bệch như tờ giấy, khí tức uể oải đi rất nhiều. Lão già, chỉ có chút thủ đoạn mà cũng dám cậy già lên mặt ư? Hàn Cầm Hổ nhếch răng cười, trong lòng tràn đầy sát khí. Nếu nơi đây không phải gì vòng cung, hôm nay lão già này tuyệt đối không thể sống tiếp. Thủ đoạn Thái Hư Thiên Cung quả nhiên là danh bất hư truyền. Lão già gắng gượng đứng vững, sau đó nhếch miệng cười, hùng quang lóe lên. Sớm muộn gì ta cũng sẽ lãnh giáo thủ đoạn của Hàn Cung chủ ngươi. Lão già thất tài điện giữ tợn quát, rõ ràng là lão còn không phục. Hàn Cầm Hổ cười lạnh gật đầu. Nếu vậy thì trực tiếp đấu luôn thôi. Ngay sau đó, Hàn Cầm Hổ vung trường thương, sau lưng y đột nhiên ngưng tụ một cự lòng cao vạn trượng vô cùng sinh động. Người đã không phục, vậy thì đánh cho ngươi tàn phế luôn. Là nhân viên cao tầng của Thái Hư Thiên Cung, Hàn Cầm Hổ chưa từng sợ bất cứ kẻ nào, bất kỳ thế lực nào, dù là ba đại thế lực, chứ đừng nhắc tới cái gọi là thất tài điện không đáng để y coi trọng trước mắt. Thời khắc cự lòng ngưng tụ bay lên trời, đôi mắt lão già thất tài điện lập tức ngưng trọng thêm vài phần. Hàn Cầm Hổ ngửa đầu lên trời hét lớn, ngay sau đó dường như thái dương cũng mất đi ánh sáng. Nhất thương tuyệt đỉnh, chảm ma! Hàn Cầm Hổ lạnh giọng quát, bỗng nhiên, cự lòng trong hư không chậm rãi bay vòng như đang bám vào một thứ gì đó. Rầm rầm, nơi cự lòng đi qua xuất hiện một thanh trường thương màu đen. Thần thường tràn ngập sát khí cùng với khí tức hủy diệt nồng nặc, khiến kẻ khác cảm thấy sợ run. Mũi thường lóe ra hàn quang lạnh lạnh, độ cùng sắc bén, khiến kẻ khác cảm thấy khí huyết lạnh giá như đóng băng. Trong nháy mắt ngắn ngủi, toàn bộ thân thường đã được cự long lượn quanh một vòng lóe ra hào quang, còn cự long kia thì trực tiếp quấn lên thân thường. Giờ khắc này, trường thương này xứng đáng được xưng là long thương, thần quấn cự long đánh đầu thắng đó không gì cản nổi. Vù vù, khi trường thương màu đen hoàn toàn ngưng tụ, thương quang lạnh như băng lóe ra từ mũi thường giống như một ngôi sao rực rỡ, mang theo sát khí nồng nặc không gì sánh được. Nhanh đi bẩm báo điện chủ, nhanh lên, nếu không trưởng lão sẽ chết trong tay cường giả Thái Hư Thiên Cung, nhanh lên. Lớn chuyện rồi, để xem Thái Hư Thiên Cung xử lý thế nào. Thái Hư Thiên Cung ư? Phải là thất tài điện xử lý thế nào mới đúng. Ỷ giả gây chuyện, còn xuất thủ với tứ kiếp tiên đế, cái này đã động đến quy củ rồi. Thất tài điện và Thái Hư Thiên Cung hả? Hừ, ta dùng 5 mao tiền cược thất tài điện thắng, các ngươi có tin hay không? Dù sao ta cũng không tin. Giờ khắc này, tất cả mọi người quanh đài diễn võ ồn ào thảo luận, mọi người đều không coi trọng thất tài điện. Đối mặt với một trong bốn đại thế lực chấp trưởng đế vực vô số năm còn đối chọi gay gắt, việc này chẳng khác gì muốn tự sát. Ngày sau đó, trường thương vũ động, thân thương chuyển động, tất cả hư không xung quanh hoàn toàn vỡ nát. Mũi thường lạnh như băng trực tiếp nhắm về hướng lão già thất tài điện, thường quang sáng ngời lóe lên. Đáng chết! Lão già thất tài điện cắn răng, cảm thấy khí huyết toàn thân như bị đóng băng. Lão đúng là bát kiếp tiên đế đỉnh phong, nhưng chênh lệch với Hàn Cầm Hổ không phải chỉ một chút. Trên đài diễn võ, Diệp Lăng và Ngô Tài Thần đã rời đi. Khi hai đại cường giả giao phòng, tốt nhất là đừng xen vào. Lúc này cảnh giới của hai người bọn họ có vẻ quá mức yếu đuối. Trường thường đột nhiên xuất kích, thiên địa thất sắc. Người muốn chiến, ta đây chiều ngươi. Lão giả thất tài điện bay lên trời, thần sắc dữ tợn. Hai tay không ngừng kết ấn, bàn lan cự hổ lặng lẽ ngưng tụ trước mặt lão. Nó nhảy ra khoảng không ngửa đầu hét dài, uy thế kinh người. Khi cự hổ ngửa đầu, trường thường đã hùng hằng đầm xuống. Giết! Còn người Hàn Cầm Hổ đỏ tươi, dám hạ thủ với cường giả trẻ tuổi của Thái Hư Thiên Cung trước mặt mọi người, dù là ai thì cũng phải chịu trừng phạt thích đáng. Mà hình phạt này rất nhiều thế lực, rất nhiều người gần như không thể nào gánh nổi. Thành trường thường kia lao đi, phá vỡ hư không xung quanh, lóe ra hào quang lạnh như băng, hùng hằng đâm về phía cự hổ. Rào! Cự hổ trực tiếp xông qua. Nhưng đúng lúc này, cự long quấn quanh trường thương đột nhiên bay ra. Long hổ đối chiến, ánh sáng chói mắt không ngừng lóe ra, khiến những kẻ quan chiến không thể nhìn rõ. Cự Long thoát khỏi trường thương, mang theo khí thế bất bại đáng sợ lao về phía cường giả Thất Tải Điện. Choàng! Ngay sau đó, trường thương đánh trúng lồng ngực lão giả Thất Tải Điện, tia lửa văng khắp nơi. Rằng rắc, mũi thương đột nhiên vỡ vụn ước chừng nửa tấc. Sao có thể? Chẳng lẽ lão già này đột nhiên đại phát thần uy? Thần uy cái píp, lão sắp không đỡ được rồi, cùng lắm chỉ là đang hồi quang phản chiếu mà thôi. Một thương là đủ, các ngươi chừng to mắt mà nhìn đi. Đột nhiên, lão già Thất Tải Điện hộc máu, máu tươi văng ra không trung cực kỳ thê thảm. Rằng rắc, sau đó trường thương hoàn toàn vỡ vụn, nhưng từng đoạn thương gãy lại phát nổ phá hủy lồng ngực của lão. Khi trường thương hoàn toàn vỡ nát, toàn bộ thiên địa chìm trong tĩnh lặng, tất cả mọi người không dám thở mạnh, nhìn chằm chằm cảnh tượng này. Lão già Thất Tải Điện khóe miệng rỉ máu đứng trong hư không, tiếng máu nhỏ giọt chấn động hư không. Thân thể lão lắc lư một cái, lão nhếch miệng cười rồi nhắm mắt ngã xuống mặt đất. Bịch, lão ngã xuống, một tầng tro bụi văng lên nhưng không có bất cứ người nào dám đi lên đỡ lão. Thất Tải Điện! Hàn Cầm Hổ cắn răng cười lạnh một tiếng, nhưng sát khí trong lòng vẫn cháy hừng hực. Lão già Thất Tải Điện này còn chưa chết, lão mở mắt ra gắng gượng muốn đứng dậy, lão vẫn không phục. Nhưng Hàn Cầm Hổ lại cảm thấy đây là một lão già khốn kiếp chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Ỷ lớn hiếp nhỏ, động thủ với người Thái Hư Thiên Cung ta, người thật to gan, ta rất muốn biết là ai cho người lá gan ấy. Hàn Cầm Hổ cầm trường thương rống to, thanh âm chấn động. Ngay sau đó một thân ảnh đột nhiên lao đến, mang theo khí tức đáng sợ ngất trời, đó là một tôn cửu kiếp tiền đế. Hàn Cung Chủ, thủ hạ Lưu Tỉnh. Cường giả kia bay thẳng đến bên người lão Thất Tải Điện, hít sâu một hơi, ngừng trọng nói. Phía sau gã là 7-8 cường giả theo sát, vị nào cũng là cửu kiếp tiên đế. Điện chủ Thất Tải Điện, Thất Tải Đế Quân, cửu kiếp tiên đế, một trong những bá chủ của đế vực. Thất Tải Đế Quân có ý gì? Ngươi muốn tuyên chiến với Thái Hư Tiên Cung ta sao? Hàn Cầm Hổ không thèm nể mặt tên cửu kiếp tiên đế này, y cười lạnh, cầm thương bước ra một bước, chiến ý giạt rào. Đúng lúc này, lần lượt từng bóng người lặng lẽ xuất hiện trong hư không, thần sắc bằng lạnh. Hơn 20 cường giả, yếu nhất cũng là cường giả có tu vi tương đương với Hàn Cầm Hổ, thậm chí đa số đều là cửu kiếp tiền đế. Thất Tải Đế Quân, nếu ngươi muốn chiến, vậy thì chiến. Giờ khắc này, toàn bộ hư không tràn ngập khí tức khẩn trương, dừng cùng bạt kiếm. Trong hư không, các cường giả tản ra chiến ý đáng sợ. Chiến ý ngưng tụ với nhau tựa như bão táp đang hình thành. Quanh đài diễn võ chìm trong khí tức sát phạt. Tất cả cường giả các thế lực đều nhíu chặt mày, không dám lớn tiếng thở dốc. Thái Hư Thiên Cung rốt cục hiện lộ răng nanh, chấn áp một đám cường giả Thất Tải Điện. Lúc này, trên bầu trời Dì Vòng Cung, các cường giả lao đến đây như từng luồng lưu quang. Đa số là các cường giả Dì Vòng Cung, bọn họ là lực lượng phòng vệ, phòng ngừa xảy ra tình huống đột xuất trước khi chúng thần đại chiến bắt đầu. Chư vị xin bớt giận. Một cường giả bát kiếp đỉnh phòng Dì Vòng Cung vội vã hô, nhìn song phương tỏa ra khí thế dương cung bạt kiếm trong hư không, y rất khẩn trương. Hàn Cầm Hổ cười lạnh, liếc nhìn Thất Tải Đế Quân không sợ hãi chút nào. Hàn Công Chủ, người tàn nhẫn đánh đập người Thất Tải Điện ta rốt cuộc là vì nguyên nhân gì? Nếu người không cho ta một lời giải thích, dù phải đối mặt với Thái Hư Đế Quân thì ta vẫn sẽ không bỏ qua. Thất Tải Đế Quân kiên trì đứng ra, lạnh giọng rống to. Dù thế nào thì gã cũng là cửu kiếp tiền đế thuộc đám người đứng đầu tam giới. Sau khi Thất Tải Đế Quân vừa dứt lời, xung quanh đài diễn võ chìm trong tĩnh mịch. Sắc mặt mọi người đều kỳ quái, có kẻ muốn cười, có kẻ trừng mắt, không tin rằng Thất Tải Đế Quân lại nói như vậy. Cho người lý do ư? Còn dù phải đối mặt với Thái Hư Đế Quân cũng sẽ không bỏ qua. Trời ạ, Thất Tải Đế Quân, ngươi không có đầu óc hay sao? Không thể bình thường một chút được ư? Người Thất Tải Điện các người khiêu khích hết lần này đến lần khác, sau khi bị đánh bại, đường đường là bát kiếp tiên đế lại xuất thủ với hai tiểu bối tứ kiếp tiên đế, còn nói nàng lỗ mãng. Vậy mà ngươi còn đòi một lời giải thích. Trời ạ, có thể mất mặt hơn nữa không? Hàn Cầm Hổ nghe vậy thì bật cười, cười đến chảy cả nước mắt, thậm chí muốn tiểu ra luôn. Thất Tải Đế Quân, ngươi tài thật. Người Thất Tải Điện nói năng lỗ mãng, nhiều lần khiêu khích, kết quả bị người Thái Hư Thiên Cung ta đánh bại. Nhưng lão gia hỏa này ỷ mình ra, ỷ mình là bát kiếp tiên đế, ra tay với hai tiểu bối tứ kiếp tiên đế Thái Hư Thiên Cung ta. nếu không phải hai người bọn họ có chút thủ đoạn tự vệ, e rằng hiện tại chúng ta đã không thể đứng đây nói chuyện, mà phải liều mạng đánh một trận mới đúng. Ta xuất thủ chẳng có gì không đúng, nhưng ta muốn hỏi ngươi, Thất Tài Đế Quân, có phải ngươi muốn khai chiến với Thái Hư Thiên Cung hay không? Nếu đúng, Hàn Cầm Hổ ta sẽ phụng bồi tới cùng. Thân thể Hàn Cầm Hổ chấn động, đôi mắt tràn ngập hùng hãn. Tất cả nhân vật cao tầng của các thế lực đều biết thân phận của Hàn Cầm Hổ không đơn giản. Y là huynh đệ đi theo Thái Hư Đế Quân từ nhỏ yếu chém giết cho tới tận bây giờ, tình cảm thâm hậu. Trong Thái Hư Thiên Cung, lời của y cũng rất có trọng lượng, gần như chính là người phát ngôn của Thái Hư Đế Quân. Thất Tài Đế Quân nghe vậy sắc mặt lập tức đại biến, không cần biết nguyên nhân là gì, quan trọng là gã không có gan khai chiến với Thái Hư Thiên Cung. Muốn khai chiến thì rất đơn giản, nhưng kết cục chính là diệt vong. Hoặc gã có thể tham khảo vương triều cuối cùng trên trái đất, học lão yêu bà tự tay đẩy đại thành đến diệt vong, kẻ tuyên chiến với 11 quốc gia trên thế giới khiến toàn bộ địa cầu rung động. Chắc chắn cuối cùng kết cục sẽ như vương triều kia. Không biết sau bao nhiêu năm còn có ai hô khẩu hiệu Thất Tài Điện ta bất diệt hay không. Hàn công chủ, ta không rõ đầu đuôi sự tình, vừa rồi đã đắc tội, xin hãy thứ lỗi. Ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ mang lão già này về nghiêm trị, sẽ cho Thái Hư Đế Quân một lời giải thích. Ngoài ra, lát nữa ta sẽ tự mình đi tìm Thái Hư Đế Quân giải thích rõ ràng, kết thúc việc này ở đây. Thất Tài Đế Quân nhận sai, đành chịu thôi. Thực lực không bằng người ta, gã có thể làm sao? Bốn đại thế lực là bốn đại quân phiệt, thế lực không chỉ khổng lồ, thực lực còn vô cùng mạnh mẽ. Hơn nữa bọn họ nắm giữ con đường phát triển của tất cả thế lực. Người muốn ngang hàng với bọn họ ư? Không có cửa đâu. Cho nên vô số năm qua, vị trí bốn đại thế lực mới ổn định như thế, mới có thể kinh sợ vô số thế lực đối địch. Được, bất kể là thế lực nào hãy nhớ kỹ cho ta. Bất kể là ai, tiểu bối chiến đấu với nhau, nếu người Thái Hư Thiên Cung chết, vậy đó là vì hắn học nghệ không tinh, chết là đáng đời. Nhưng nếu có kẻ vượt qua ngũ kiếp tiên đế dám nhúng tay, ta cam đoan bất kể là ai, kẻ đó đều phải chết. Hàn Cầm Hổ cường thế đe dọa, sau đó xoay người rời đi. Các cường giả Thái Hư Thiên Cung cũng biến mất theo. Thất Tài Đế Quân hít sâu một hơi, mang theo lão gia hỏa đã ngất và Bách Tử Nha biến mất trong hư không. Cường giả các thế lực còn lại thì đang ghi nhớ lời Hàn Cầm Hổ. Kỳ thực ý tứ của Hàn Cầm Hổ rất rõ ràng. Tiểu bối Thái Hư Thiên Cung giao đấu mà chết, đó là đáng đời. Ai bảo người không đánh lại người ta? Nhưng nếu có lão già nào dám ra tay, vậy thì không được. So thế lực, trong đế vực này có kẻ nào dám nói mình mạnh hơn Thái Hư Thiên Cung? Luận cường giả, dù là ba đại thế lực còn lại cũng không dám nói cường giả của mình mạnh mẽ hơn cường giả Thái Hư Thiên Cung. Nếu có kẻ không biết xấu hổ, đến lúc đó mà không bóp chết các người, vậy Thái Hư Thiên Cung ta không có tiền đồ. Sau khi cường giả song phương đều rời đi, chấp pháp quân Di Vòng Cung cũng tạm thời rời đi. Mọi người nhìn nhau, không tin được lại gặp phải cái chuyện như vậy. Dưới đài diễn võ, Diệp Lăng và Ngô Tài Thần nhìn nhau, trong mắt là tức giận vô biên. Hả giận chưa? Diệp Lăng lạnh lùng nói, trong mắt lóe lên hùng quang. Ngô Tài Thần gật đầu, cười lạnh một tiếng. Xem ra chúng ta nghĩ giống nhau, để xem có giống thật không. Rầm rầm. Ngay sau đó một người bay thẳng lên đài diễn võ. Thất Tài Điện, kẻ nào có gan thì lăn lên đây. Ngô Tài Thần rống giận, tỏa ra khí tức đáng sợ cuồn cuộn như sóng biển. Mọi người căng thẳng, cái tên Ngô Tài Thần này lại muốn tìm phiền toái rồi. Nhưng ngay sau đó, Diệp Lăng cũng phi lên một đài diễn võ khác, thần sắc dữ tợn. Thất Tài Điện, kẻ nào cũng được, lăn hết lên đây. Giờ khắc này, hành động của hai người chẳng khác gì gây ra sóng to gió lớn. Ngô Tài Thần xông lên đài khiêu khích đám cường giả Thất Tài Điện. Đám tiên đế xung quanh ngoại trừ chấn động thì không còn suy nghĩ nào khác. Dù sao vừa rồi người ta đã ra tay, chứng minh tối thiểu người ta có thực lực này. Nhưng Diệp Lăng, một kẻ chỉ mới tứ kiếp tiên đế sơ kỳ, dù không biết vừa rồi hắn đã dùng bí pháp gì để chặn lại một kích của vị bát kiếp Thất Tài Điện kia. Thế nhưng điều đó không có nghĩa là ngươi có thể khiêu khích vô số cường giả Thất Tài Điện. Phải biết rằng, trong những kẻ này có cường giả tứ kiếp đỉnh phong. Hắn bị phẫn nộ chiếm giữ lý trí nên tìm đường chết đây mà. Không sao, chết mà thôi. Thế nhưng Thất Tài Điện nhất định sẽ cho hắn một bài học. Cứ tin ta đi. Cần người nói chắc, chắc chắn sẽ có giáo huấn, hơn nữa sẽ không nhẹ nhàng đâu. Nhưng ta rất bội phục hắn. Tối thiểu hắn có gan lên tiếng. Các ngươi có dám không? Hú hú, mẹ nó cút. Đó cũng gọi là lên tiếng à? Lời tuyên bố kiêu ngạo của Diệp Lăng gây ra sóng to gió lớn, khiến đoàn người xung quanh hỗn loạn. Ngô Tài Thần có thực lực nên có tư cách nói vậy, ngươi học theo làm cái gì, chỉ biết há mỏ ra gào, lên đó chờ bị vả mặt à? Thất Tài Điện, nhanh lên đây, lão tử ngứa tay rồi. Diệp Lăng cười dữ tợn, cửu đại tiên anh trong cơ thể mở ra, vô số đạo lực lượng ẩn chứa nguyên khí lưu chuyển toàn thân hắn. Sáu thần mạch cũng lặng lẽ mở, đó là một lực lượng đáng sợ kinh thiên động địa. Vìu, một cường giả tứ kiếp trung kỳ bay thẳng lên đài diễn võ của Diệp Lăng, gã cười lạnh, trong con người lóe lên hùng quang. Một tên tứ kiếp sơ kỳ mà cũng dám xuất khẩu cuồng ngôn, quả là một kẻ không biết chữ chết được viết như thế nào. Cường giả Thất Tài Điện cười lạnh, từ trong thân thể hiện lên một luồng kim quang ảm đạm. Chết, trong từ điển của ta ngoại trừ chữ chết thì còn rất nhiều từ không có, tỉ như phục. Vừa dứt lời, Diệp Lăng đã cường thế lao đến, tay nắm chặt thành quyền, lực lượng không ngừng hội tụ vô cùng vô hạn. Nắm súng cho ta! Diệp Lăng gầm lên, lực lượng trong thân thể như lũ tràn bờ đê, sóng lớn cuồn cuộn, thế không thể đỡ. Một quyền đơn giản như vậy, Diệp Lăng rít gào rống to, tựa như đại yêu bất tử bỏ ra từ địa ngục. Đối diện, cường giả Thất Tài Điện khinh miệt lắc đầu, gã cung tiến lên đánh ra một quyền. So khí lực với ta, muốn chết à? Trong cảnh giới ngũ kiếp tiên đế, bổn tọa cũng không phải kẻ yếu. Ngươi không biết ta đã trải qua bao nhiêu kỳ ngộ, có bao nhiêu cơ duyên. Ngươi dám cuồng vọng như thế, vậy kết quả chỉ có một. Song quyền chạm nhau, cường giả Thất Tài Điện còn đang nói mãi không ngừng, bỗng nhiên chấn động, gã gào to. Ngày sau đó toàn bộ nắm tay gã vỡ vụn, máu thịt xương cốt nát bét lẫn vào nhau. Một cỗ lực lượng cuồng bạo xâm nhập từ nắm tay gã chuyển vào trong thân thể. Vìu, trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, kẻ này bị đánh bay. Bịch, cường giả Thất Tài Điện ngã xuống đất, gã vẫn có thể đứng lên, nhưng thân thể lùng lầy kịch liệt. Phụt, gã phun ra một ngụm máu tươi, sau đó thân thể mềm nhũn té xuống mặt đất. So lực lượng với ta, chẳng khác nào muốn chết. Diệp Lăng cười lạnh, một tên tứ kiếp trung kỳ mà chẳng mà cũng dám so lực lượng với mình. Không ngược chết gã thì đúng là uổng công mình có nhiều thần thông và kỳ ngộ như vậy. Giờ khắc này, xung quanh liên tiếp vang lên tiếng hít thở, tất cả mọi người trừng mắt kinh hãi. Người này quá mạnh, hắn giống như yêu thú vậy. Một tiên đế mà thôi, dù lực lượng cường thịnh hơn nữa thì cũng không thể mạnh tới mức này. Một quyền liền đánh bay cường giả cao hơn hắn một cảnh giới ư? Đùa gì thế? Kẻ có thể tới đây đều là người nổi bật trong cảnh giới của mình. Tuy không dám nói là vô địch, nhưng cũng có thể xưng là chiến lực vô song, là thiên kiều với bao nhiêu thủ đoạn. Nhưng bây giờ, tên kia chỉ đỡ một quyền lại trực tiếp bị đánh bay xuống, còn không thể đứng vững, trực tiếp hôn mê. Còn ai nữa? Ánh mắt Diệp Lăng nghiêm nghị, hắn cười lạnh một tiếng, song quyền nắm chặt. Lúc này, trên một đài diễn võ khác, cường giả tứ kiếp đỉnh phong Thất Tài Điện xông tới. Cảnh này lập tức khiến Diệp Lăng thẹn quá thành giận. Có ý gì? Bên kia đối thủ đều là tứ kiếp đỉnh phong, vậy mà bên lão tử chỉ có tứ kiếp trung kỳ thôi ư? Các người khinh thường hay là thế nào? Quá đáng, nhất định không thể tha thứ. Tiểu tử, khí lực cường đại không có nghĩa là có thể vô địch một cảnh giới. Vìu, một tên tứ kiếp trung kỳ mơ hồ có dấu hiệu đột phá hậu kỳ bay lên đài. Gã cầm trường thương khí tức huyền diệu, hiển nhiên người này không chuyên tu khí lực mà là thần thông. Vù vù vù, cường giả kia cầm trường kiếm vùng lên, kiếm quang phóng lên cao. Vù vù, kiếm quang ngưng tụ, lóe ra hàn quang sắc bén, gần như muốn xé rách hư không. Ta sẽ cho người biết, thần thông mới là thủ đoạn chiến đấu chân chính của tiên đế. Vìu, dứt lời, kiếm quang ngưng tụ trong hư không hùng hằng giáng xuống Diệp Lăng. Thần thông này mạnh thật, xem ra gia hỏa Thái Hư Thiên Cung này sẽ phải ăn quả đắng rồi. Đúng vậy, dù khí lực mạnh thì đó cũng chỉ là một nhân tố để tăng cường sức chiến đấu mà thôi. Thủ đoạn chiến đấu chân chính vẫn là tiên khí và thần thông. Nhưng thân thể hắn quả thực mạnh mẽ kinh người, có lẽ ngăn cản một kích này cũng không có vấn đề gì. Diệp Lăng vốn đang khó chịu, đột nhiên một tên phách lối như vậy xông lên, khiến cơn tức của hắn lại bùng cháy dữ dội hơn. Lại là đống cặn bã trung kỳ, cút ngay cho ta. Diệp Lăng dẫm chân, lôi đỉnh vô biên xuất hiện dưới chân hắn, thậm chí lan đến hư không. Lôi vực hàng lâm, vạn điều lôi xà cắn nát kiếm quang không còn lại chút gì. Còn bà nó, không phải chứ, đó là cái gì, là lĩnh vực hay là thần thông? Kẻ bị lôi vực của Diệp Lăng phá nát kiếm quang lập tức trừng mắt. Ngay sau đó trước mặt gã xuất hiện một đạo cuồng phong. Bộp, một cước đá trúng lồng ngực của gã. Ngay sau đó gã bay thẳng ra ngoài như diều đứt dây, nện mạnh xuống đất. Gã hộc máu, thân thể mềm nhũn, suýt nữa không thể đứng lên. Còn ai nữa, lăn lên đây! Diệp Lăng nổi giận, sát khí cuộn cuộn. Diệp Lăng vô cùng cường thế, ánh mắt lóe lên hàn quang, tỏa ra khí tức là người ta sợ hãi. Mọi người ngây ra, không tin rằng Diệp Lăng lại cường hãn như thần linh hàng lâm như vậy. Sao lại không hợp lý chút nào thế này? Chỉ một cước mà đã đạp bay được một tên tứ kiếp tiên đế trung kỳ ư? Có phải quá hoang đường rồi không? Dưới đại diễn võ, đám tiên đế kinh hãi, ánh mắt nhìn Diệp Lăng có chút sợ hãi. Vốn biết cường giả Thái Hư Thiên Cung rất mạnh, nhưng không ngờ lại mạnh đến như vậy. Quá khó tin, một tên tứ kiếp sơ kỳ mà có thể tung hoành tựa như một tên yêu nghiệt, khiến mọi người đều nghẹn họng nhìn trần trối. Người thất tài điện đâu, cút lên đây! Diệp Lăng rống giận, trong mắt đỏ lên. Tên bát kiếp tiên đế vừa rồi khinh người quá đáng. Nếu hắn không có thủ đoạn phòng ngự của Tây Vương Mẫu, sợ rằng hắn và Ngô Tài Thần đã không thể sống đến bây giờ. Oán khí, tức giận đều xả lên hết đám người thất tài điện. Diệp Lăng phát huy toàn bộ chiến lực. Dưới đại diễn võ, đám cường giả thất tài điện sắc mặt tái xanh. Mẹ nó, tình thế xoay ngược rồi. Vừa rồi Bách Tử Nha ở trên đài còn kiêu ngạo vô cùng, khiến đám cường giả Thái Hư Thiên Cung chửi ầm lên. Bây giờ Diệp Lăng đứng trên đài cao mắng to khiêu khích, khiến đám người kia cũng hận không thể leo lên đài gặm xương hắn. Để ta! Cuối cùng, một tráng hán tứ kiếp hậu kỳ trực tiếp nhảy lên đài diễn võ. Tráng hán này tướng mạo tục tằng, râu quai nón rậm rạp, khuôn mặt dữ tợn, dáng vẻ hùng át. Tiểu tử, dù thất tài điện không bằng Thái Hư Thiên Cung, nhưng người như ngươi cũng không thể tùy ý mà bôi nhọ. Tráng hán hừ lạnh một tiếng, hai cây búa lớn xanh đen xuất hiện trong tay. Lưỡi búa lóe phong mang, đó là uy năng của tiên khí cực phẩm, khí tức ngoan lệ. Được, Hầu Long đại ca uy vũ, tuyệt đối có thể một búa đập tiểu tử này thành hai khúc. Đúng vậy, dã hán thành thịt nát, để kẻ khốn kiếp dám vũ nhục thất tài điện ta phải hối hận cả đời. Hừ, Hầu Long đại ca lên đài rồi, không thì ta đã tính sổ với hắn. Cường giả thất tài điện đều lộ vẻ phẫn nộ, thần sắc hùng hãn, hận không thể xông lên vây công Diệp Lăng. Người tên là Hầu à? Chà chà, chẳng văn minh chút nào, ngươi nên gọi là Hầu tử. Diệp Lăng bĩu môi, cái tên quái gì đây? Hầu ư? Chẳng lẽ có họ Hầu? Hầu? Hầu Long lập tức sững sờ, nghiến răng nghiến lợi, trong mắt đỏ lên. Khốn kiếp, người mắng ai đó? Lão tử họ Hầu, Hầu trong Hầu gia. Nhãi còn không biết trời cao đất rộng cũng dám nhục mạ Hầu gia ta, người chán sống rồi. Hầu Long gầm lên giận dữ, gã lao đến, hai lưỡi búa trong tay hung hăng bổ xuống. Vìu, phủ quang chợt hiện lên hung hăng bay về phía Diệp Lăng. Phủ quang cực kỳ mạnh mẽ, Diệp Lăng cười lạnh một tiếng, nhìn kỹ năng là biết kẻ này là một tên cờ bắp không não. Có lẽ gã có thể uy hiếp được người khác, dù sao đánh toàn lực cũng khá đáng sợ. Nhưng đối với Diệp Lăng thì giải quyết kẻ này quá đơn giản, không có chút uy hiếp nào. Vìu, Diệp Lăng lắc tay một cái, Diệt Tinh kiếm lặng yên xuất hiện trong tay hắn. Thần kiếm lóe huyết quang, tản ra hồng quang rực rỡ quỷ dị. Rầm rầm, Diệt Tinh kiếm chấn động, thần sắc Diệp Lăng bằng lãnh, cổ tay vận sức. Kèng kèng, tia lửa văng khắp nơi, trường kiếm nhìn như mềm yếu vô cùng, đỡ lấy hai lưỡi búa của Hầu Long. Sắc mặt Hầu Long đại biến, đồng tử phóng lớn, lập tức lùi lại. Mẹ nó, cái quỷ gì vậy? Mau nhìn kìa, cánh tay Hầu Long đại ca đang run ư? Hai mắt ta đang run? Rùng cái bíp, câm miệng cho ta. Mau nhìn xem Hầu Long đại ca làm cách nào để chuyển bại thành thắng. Bại? Mới đánh một chiều, bại cái bíp. Diệp Lăng lao nhanh như gió, tay vung kiếm, lực lượng cực điểm chân ý đại viên mãn không ngừng bạo phát. Nó tựa như hồng thủy, mỗi kiếm đều tạo nên sóng xung kích cường đại. Hầu Long biến sắc, nghiến răng nghiến lợi, sắc mặt tái như gan heo. Cút! Cảm nhận được cự lực trong cơ thể bị hung hăng áp chế, Hầu Long hoàn toàn nổi giận. Ầm! Hai tay gã bỗng nhiên trầm xuống, hai lưỡi búa đột nhiên nghiêng đi. Một chiêu mạnh mẽ của Diệp Lăng chém vào khoảng không. Nhân cơ hội này, Hầu Long lui sang một bên, thở hổn hển kịch liệt. Vù vù! Khốn kiếp! Hầu Long cắn răng có chút kinh ngạc, ánh mắt nhìn Diệp Lăng thay đổi. Biết tên khốn này rất mạnh, Nhưng không ngờ lại mạnh đến thế, chính mình có thiên phú dị bẩm nhưng lại bị hắn chèn ép gắt gao. Chà chà, hầu gia, chắc trong núi không có lão hổ, hầu tử xưng đại vương đây mà. Diệp Lăng cười khinh miệt, châm chọc nhìn bộ dáng phẫn nộ của Hầu Long. Hầu tử, khốn kiếp, hắn nghĩ ta là con khỉ diễn xiếc ư? Tiểu tử, ta sẽ khiến ngươi phải hối hận, xưa này lão tử chưa từng nói dối, chưa bao giờ. Ngày sau đó, yết hầu Hầu Long không ngừng vang lên tiếng ủng ục. Diệp Lăng híp mắt, theo âm thanh vang lên, thân thể Hầu Long mơ hồ tản ra quang mang màu đen. Rào! Đột nhiên, Hầu Long ngửa đầu lên trời gào to, sừng đèn phiểu tán, hóa thành một đạo lưu quang quấn quanh hai lưỡi búa của gã. Sau khi sừng đèn quấn quanh lưỡi búa, Diệp Lăng chấn động chừng tỏ mắt, bởi vì hai lưỡi búa trong tay Hầu Long đột nhiên tản ra uy năng của thần khí. Sao lại như vậy? Diệp Lăng không thể tin được cảnh tượng trước mắt. Thần khí, chí bảo mà bao nhiêu cửu kiếp tiên đế không dám mơ tới, vậy mà một luồng xương đen của người này lại có thể ngưng tụ thành ư? Hay là mình cũng thở ra hai cái nhỉ? Tiểu tử, đây là mật pháp của lão tử, ngươi phải cảm thấy rất vinh hạnh, bởi vì cường giả tứ kiếp hậu kỳ trở xuống không có tư cách kiến thức nó đâu. Ngươi đã khiến ta phá quy củ, cho nên dù ngươi có chết thì cũng có thể vui mừng. Hầu Long cười dữ tợn, hai lưỡi búa vùng lên, phủ quang đánh xuống đại diễn võ. Đại diễn võ không ngừng chấn động. Bốn phía, đám tiên đế thấy một màn như vậy cũng hoàn toàn chấn động. Một thần khí có thể gia tăng sức chiến đấu, giá trị không thể đo đếm. Nhưng bây giờ, Hầu Long của Thất Tài Điện lại làm được một cách quỷ dị. Tên ngủ ngốc, thần khí thì sao? Diệp Lăng nhét răng cười, chân dẫm một cái, vạn đạo lô đỉnh dưới chân phóng lên cao. Kết thúc tập 252.